Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 305. Chương 305: Khuếch tán. Lúc trước cùng Nhan Anh giao phong, ta luyện thần bí thuật rõ ràng có thể phát huy được tác dụng. Có thể bởi vì khoảng cách nguyên nhân, uy lực lại là không được để ý, mà lại theo tu vi tăng lên, đám võ giả Na Di tốc độ tăng lên rất nhiều, lóe lên một cái ở giữa khả năng ngay tại mấy chục mét có hơn. Cứ như vậy khoảng cách đem sẽ trở thành ta luyện thần bí thuật lớn nhất ràng buộc. Bách Lý Thanh, Phong Lật xem sách, trong lòng không ngừng tính toán. Luyện thần bí thuật, lấy tinh thần khiếp người, đả thương người. Loại lực lượng này dùng khoa học phương pháp giải thích hẳn là thuộc về sinh vật từ trường. Cứ việc cho đến nay không có kết luận, nhưng ta lại đưa nó coi như sinh vật từ trường đến suy luận. Mà sinh vật từ trường có thể coi là một loại điện từ trường. Lại thêm bên trên ta tu hành quan tưởng pháp môn, quan tưởng chính là lôi đình thần ma tổ tư. Cho nên ta bản thân luyện thần thuộc tính thiên hướng về lôi điện bên cạnh. Điểm này không thể nghi ngờ. Như vậy, muốn nghiên cứu luyện thần bí thuật khoảng cách qua xa uy lực hạ thấp vấn đề cũng là có thể từ điện từ trường truyền lại hạ thủ, điện từ trường truyền lại hiệu suất. Khoảng cách không thể nghi ngờ cùng ngoại giới hoàn cảnh, vật chất có quan hệ, mang theo loại này linh cảm. Bách Lý Thanh Phong trong đầu tránh qua đại lượng số liệu. S2O, kháng từ tính trừ 0, 22 châu, cô, kháng từ tính trừ 0, 026 châu, NACL, kháng từ tính 0.15 châu, N2, kháng từ tính 0.10 châu. Nếu như có thể thông qua kháng từ tính vật chất hòa thuận từ tính vật chất ở giữa trận tăng cường từ hóa suất, giống cấu tạo lĩnh vực đồng dạng cấu tạo một mảnh từ trường. Ở đây phiến thuộc về người từ trường bên trong, tinh thần bí thuật thi triển không thể nghi ngờ có thể có được tăng cường. Từ đó đền bù tinh thần bí thuật thoát ly từ sau lưng uy lực, cắt giảm tệ nạn. Phương pháp này nếu là đi được thông, còn có thể dùng thân thể từ trường dung hợp tinh cầu từ trường. Đem tinh cầu từ trường coi như luyện thần bí thuật máy khuếch đại, khiến cho luyện thần bí thuật uy lực càng lớn. Các loại tinh cầu nếu có thể, vũ trụ cũng có thể. Cho tới nay hắn đều trên cơ thể người cái vũ trụ này cùng ngoại giới đại vũ trụ ở giữa không ngừng nghiên cứu, muốn tìm được tam nguyên hợp nhất bên trong vũ trụ lực lượng chân lý. Hắn đem thân thể người coi như tiểu vũ trụ, đem ngoại giới coi như đại vũ trụ, dùng tiểu vũ trụ câu thông đại vũ trụ lực lượng, có thể hoạt chỉnh đem hai loại vũ trụ lực lượng tan vì một cái chỉnh thể. Nếu như thuận lợi, xác thực có thao tác khả năng, hắn chỉ cần tính toán ra tự thân từ cảm giác cường độ, tinh cầu từ cảm giác cường độ, vũ trụ từ cảm giác cường độ, lại không ngừng điều chỉnh, tính toán ra một cái thích hợp với tự thân chỉ số. Đến lúc đó hoàn toàn có thể đem một phân lực lượng phát huy ra 3 phân, 6 phân, thậm chí 10 phân tình trạng. Loại cảnh giới này phóng tới trong tiểu thuyết, đại khái tương đương với đả thông thiên địa chi kiều. Có thể dùng tự thân nội tức dẫn động thiên địa chi lực, từ đó phát huy ra đủ loại không thể tưởng tượng nổi chi lực. Liền tại Bách Lý Thanh Phong linh cảm bắn ra lúc, nhạy cảm nghe được một trận tiếng động rất nhỏ. Sau một khắc hắn đem trong tay sách hướng bên cạnh ném đi. Hai mắt nhắm lại, một bộ vừa trải qua một trận đại chiến, thể xác tinh thần đều mệt, mệt nhọc quá độ ngủ như chết quá khứ bộ dáng. Răng rác, cửa mở, tiếng bước chân truyền đến, tốc thẳng vào mặt thiếu nữ hương thơm liền để Bách Lý Thanh Phong đã đoán được đây là Sư Y. Sư Y đi vào Bách Lý Thanh Phong bên cạnh lẳng lặng đãi xuống dưới. Thế mà, không đi rồi. Tại hắn vừa vặn có linh cảm sắp lĩnh hội tiểu vũ trụ cùng đại vũ trụ lực lượng tình huống dưới, nàng thế mà không đi. Quần áo giặt xong sao? Lôi Đình Tông sự tình không nên đi bận rộn. Hoặc là ngươi mở tivi xem tivi cũng được a, đừng ảnh hưởng đến ta đọc sách. Bách Lý Thanh Phong trong lòng im lặng. Sau đó, Sư Y Hi tựa hồ tim đập nhanh hơn, nhiệt độ cơ thể cũng hơi có chút lên cao. Đột ngột, Bách Lý Thanh Phong cảm giác chính mình mặt bên trên tựa hồ bị cái gì dính một chút. Có chút ấm áp, chẳng lẽ nàng muốn giúp mình lau mặt? Bất quá đây không phải trọng điểm. Bách Lý Thanh Phong lười đi nghĩ lại. Hắn hiện tại liền nghĩ Sư Y Hi nhanh lên rời đi. Hắn tốt suy nghĩ chính mình tam nguyên hợp nhất kế hoạch lớn. Kết quả Sư Y Hi một đãi lại là một phút đồng hồ. Không nhúc nhích, không có phát ra bất kỳ thanh âm. Nếu không phải là bởi vì Bách Lý Thanh Phong có tốt đẹp làm việc và nghỉ ngơi quen thuộc, sợ là đều sắp nhịn không được đã ngủ. Ngay tại ý hắn ý tứ muốn làm ra chút động tĩnh đến nói cho Sư Y Y nói nàng nhao nhao đến chính mình. Lúc, hắn cảm giác miệng của mình tựa hồ bị một mảnh ấm áp ngăn chặn. Loại cảm giác này, nằm, hắn ngay lập tức liền muốn mở to mắt. Có thể lý trí không chế hạ lại là để hắn vẫn ra vẻ mê man. Chỉ là đem thân thể thoáng bỗng nhúc nhích, biểu thị chính mình đang thức tỉnh. Liền một cái động tác như vậy, nguyên bản tại hắn trước giường chờ đợi 2-3 phút Sư Y Y lại giống như bị hoảng sợ nai con. Lấy tốc độ cực nhanh lui ra ngoài, thậm chí chạy quá gấp, đều quên quan cửa, đợi đến Sư Y Y đi xa về sau. Bách Lý Thanh Phong mới mở to mắt, ngoặc kép, hắn có chút im lặng hướng đã đến lầu đi xuống Sư Y Y phương hướng nhìn thoáng qua. Cảm thấy lấy sau đi ngủ nhất định phải khóa cửa. Đồng thời, cũng không còn có thể đơn độc lưu một cái nữ hài tử ở nhà. Mà lại, hắn may mắn chính mình mới vừa rồi không có mở to mắt. Một khi thật đem con mắt mở ra, chàng diện nhiều xấu hổ. Sư Y Y thế nhưng là nhị gia gia hảo hữu Sư Thiên Nhai tôn nữ. Hai người bọn họ quan hệ tốt như vậy. Nếu như nhị gia gia biết được Sư Thiên Nhai tôn nữ thế mà xuống tay với mình, hai người cực có thể sẽ đánh nhau. Thật vất vả ổn định thế cục bốc lên ngày bên trên Lôi Đình Tông cũng đem từ đó lâm vào dung chuyển. Bên trong, vì Sư Thiên Nhai cùng nhị gia gia ở giữa hữu nghị, vì Lôi Đình Tông hài hòa, Bách Lý Thanh Phong cảm thấy chuyện này được nát ở trong lòng. Không thể để cho bất kỳ người nào biết. Vì tông môn, Bách Lý Thanh Phong nói một tiếng, nhìn lướt qua Sư Y Y lúc rời đi quên đóng lại phòng cửa. Tiến lên, quan bên trên, khóa trái, rốt cục có thể an tâm xem sách. Lôi Đình Tông một trận chiến, từ vừa mới bắt đầu liền hấp dẫn lấy toàn bộ Hy Á võ giả trong vòng ánh mắt mọi người. Ở xa phục đán thành thứ 6 tập đoàn quân thống soái Tư Không Đạo ngay lập tức liên lạc lên. Wellington chờ quân bộ cự đầu, cũng đem tin tức trình lên nội các, mà nội các thủ tướng Á Tác cũng là khẩn cấp tổ chức hội nghị qua điện thoại. Thời khắc này Á Tác thủ tướng chính hạ đạt chỉ lệnh, để quân bộ nhân mã lại lần nữa hướng Kỳ Lâm kiếm phái, Bồng Lai Tiên Tông, Tuyết Sơn Sáu Mạch tới gần, cho bọn hắn làm áp lực, đồng thời triệu tập có thể triệu tập hết thảy cao thủ, mau chóng chạy tới Hạ Á thành phố. Đây là ta thất trách. An toàn quốc gia ủy ban kéo ca luân trầm giọng nói. Sớm tại ba đại thánh địa lục địa chân tiên hiện thân lúc ta liền đoán được bọn hắn muốn hành động. Nhưng ta không nghĩ tới bọn hắn dám ở Lôi Đình Tông lập tông đại điển bên trên xuất thủ. Ngoài ra, ba đại thánh địa lần này xuất động 9 vị cấp 6 cường giả. Ta trước đó thế mà không có thu đến bất cứ tin tức gì. Cái này đồng dạng là lỗi lầm của ta. Ta đã cầm xuống phòng tình báo một vị người phụ trách. Về phần lý do gì, hắn chưa hề nói. Nhưng ở trận mấy người những trong năm này tao ngộ tình huống tương tự không phải số ít. Không cần đoán liền biết là nguyên nhân nào. Cấp 6 cường giả không giống với lục địa chân tiên, mục tiêu nhỏ bên trên rất nhiều, lại thêm trên có người cho bọn hắn đánh yểm trợ, chúng ta khóa chặt không ngừng vị trí của bọn hắn cũng hợp tình hợp lý. Hiện tại chỉ hy vọng thời gian bên trên còn kịp. Lôi Đình Tông lập tông đại điển bên trên, trừ Lôi Đình Tông bản thân cao thủ bên ngoài, còn có vài vị được mời tiến về đại tông sư. Hy vọng những cái kia đại tông sư có thể tại trái phải rõ ràng trước mặt làm ra lựa chọn chính xác. Không đến mức để chúng ta Hy Á võ đạo quật khởi hy vọng chết yểu. Wellington thanh âm ở trong điện thoại tiếng vọng, nhưng ngữ khí của hắn 10 phân nặng nề. Lần này ba đại trận doanh điều động đội hình thực sự quá mức cường đại. Cứ việc không có bất kỳ cái gì một vị lục địa chân tiên cấp thái thượng trưởng lão xuất thủ. Có thể những người này liên thủ, lục địa chân tiên đều có thể giết đến. Bách Lý Thanh Phong cho dù lại thế nào kinh tài tuyệt diễm, đứng trước nhiều như vậy cường giả vây giết, chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít. Ai, chúng ta hẳn là lại ẩn nhẫn mấy năm, chờ Bách Lý Thanh Phong chân chính đột phá đến chấn quốc cấp, lúc lại đem hắn đẩy đi ra cùng ba đại thánh địa đối kháng. Đoan Mộc Thụy than thở nói, thực tế bên trên ngược lại cũng không cần quá mức bi quan. Lúc này, Tư Không Đạo thống soái nói một tiếng, đối mặt Kỳ Lâm kiếm phái, Bồng Lai Tiên Tông, Tuyết Sơn sáu mạch một mạch xuất động 9 vị đại tông sư vây giết. Bách Lý Thanh Phong có lẽ không địch lại, nhưng hắn muốn giữ được tính mạng không khó lắm, dù sao bọn hắn đánh lén đã bị Bách Lý Thanh Phong khám phá. Mà Bách Lý Thanh Phong lại có chiến giáp bằng thân, không dễ dàng như vậy. Hắn lời còn chưa dứt, bên kia tựa hồ lại có tiếng điện thoại vang lên, là Tư Duy Kỳ nhận lấy. Rất nhanh, trong điện thoại truyền đến Tư Duy Kỳ có chút âm thanh kích động. Thông soái nói, thắng, Lôi Đình Tông thắng, bên này chiến đấu vừa mới kết thúc, 27 vị tham chiến đối địch tông sư bị đều chém giết, mà ám sát Bách Lý Thanh Phong 9 vị đại tông sư. Trước mắt trừ một cái Nhan Anh bên ngoài, hết thảy vẫn diệt, vân vân, trở về, Thanh Phong trở về, hắn trên tay cầm lấy Nhan Anh kiếm, Nhan Anh cũng đã bỏ mình. Trong điện thoại tràn đầy Tư Duy Kỳ tướng quân gieo hò. Chênh lệch như thế cách xa một trận chiến thế mà thắng. Lôi Đình Tông đánh tan Kỳ Lâm kiếm phái, Tuyết Sơn sáu mạch, Bồng Lai Tiên Tông trận doanh 9 đại tông sư, Tư Không Đạo, Đoan Mộc Thụy, Wellington đám người nhịn không được hỏi thăm. Thật thắng, mà lại, đánh tan Kỳ Lâm kiếm phái, Tuyết Sơn sáu mạch, Bồng Lai Tiên Tông 9 đại tông sư không phải Lôi Đình Tông, mà là Bách Lý Thanh Phong. Bách Lý Thanh Phong tông chủ lấy lực lượng một người, chém giết cái này 9 đại tông sư. Hắn dựa vào cải tiến bản thiên ma giải thể thuật, không chỉ có lấy không kém hơn chấn quốc cấp chiến lực, luyện thần cảnh giới cũng lại làm đột phá, từ thất trọng thần uy đột phá đến bát trọng thần chi thức tỉnh. Tư Duy Kỳ thanh âm tràn đầy mỏi mệt, có thể loại kia không đè nén được kinh hỉ cách điện thoại tất cả mọi người có thể cảm thụ được. Rõ ràng, chấn quốc cấp chiến lực, thức tỉnh cảnh luyện thần tu vi, lấy lực lượng một người, chém giết 9 vị đại tông sư. Lục địa chân tiên chính diện giao phong sợ cũng làm không được loại trình độ này. Bách Lý Thanh Phong, thế mà đã trưởng thành đến loại trình độ này. Lúc này mới bao lâu? Tư Không Đạo, Đoan Mộc Thụy, Wellington, kéo ca luôn đám người hoặc chấn kinh, hoặc hoảng hốt, hoặc khó có thể tin. Ngược lại là Á Tác, rất nhanh từ loại này trong vui mừng lấy lại tinh thần. Ngay lập tức hỏi, Lôi Đình Tông thương vong như thế nào? Bách Lý Thanh Phong còn không việc gì. Chúng ta một phương không có bất kỳ cái gì thương vong. Liền Bách Lý Trường Không lão gia tử thi triển thiên ma giải thể thuật thoát lực. Không có gì bất ngờ xảy ra, Thanh Phong tông chủ thiên ma giải thể thuật di chứng hẳn là cũng nhanh hiển hiện, cho nên ta nghĩ thân thỉnh 10 phần thiên hoa dịch, không có thương vong, tốt, thật sự là quá tốt. Á Tác thủ tướng hưng phấn đứng dậy, vung tay lên, thiên hoa dịch, cho, muốn bao nhiêu cho bao nhiêu. Cái này một trận chiến qua đi, Lôi Đình Tông tại chúng ta Hy Á võ đạo giới địa vị lại không có bất kỳ cái gì thế lực có thể dung. Chuyển, kéo ca luôn cảm khái nói, ha ha ha, đây là chúng ta Hy Á chuyện may mắn. Lôi Đình Tông khiêng qua cái này một đợt công kích, Niết Bàn Trùng Sinh, Kỳ Lâm Kiếm Phái, Bồng Lai Tiên Tông, Tuyết Sơn Sáu Mạch tại chúng ta Hy Á võ giả giới bên trong một tay che trời thời gian một đi không. Trở lại, Hy Á tương lai, rốt cục nghênh đón ánh dạng đông, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.